Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, không mang như thế nào a? Ai, Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng nam nhân đều giống như ngươi phẩm chất, như vậy thiên hạ nữ tử há không muốn hạnh phúc chết rồi. Ngân Kỳ cũng đối trên lôi đài cái này cái nam nhân nhả rãnh không thôi, chỉ bất quá hắn đảm lượng không nhỏ, dĩ nhiên dám ở chỗ này lộ diện. Nhan Nguyệt, người này ở đây chiếm lấy lôi đài thời gian dài bao lâu? Đông Phương Mặc nhìn xem hắn, hữu tâm liền muốn bắt hắn cho thu hạ đến. Đây quả thực là đối với Nhan Nguyệt vũ nhục. Đại khái một năm đi. Nhan Nguyệt nhẹ giọng đáp lại, thanh âm bên trong cũng mang theo bất đắc dĩ. Ngọa tào, liền xem như tại Nhan Nguyệt trước mặt Đông Phương Mặc cũng là trực tiếp bạo nói tục. Mẹ nó ở chỗ này một năm, hắn thật là có nhàn tâm. Đông Phương Mặc một câu nói kia, lập tức đưa tới càng nhiều người quay đầu. Có mấy người đều không tự chủ được muốn lại gần động thủ. Tại nữ thần trước mặt, dĩ nhiên miệng phun dạng này khó nghe. Đông Phương Mặc lập tức ngậm miệng, thầm nghĩ, mẹ nó vẫn là truyền âm tương đối tốt. Thanh này thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ làm được cười thành một đoàn. Ngược lại là Nhan Nguyệt, hướng về phía những sắp kia bị lửa giận thiêu đến sụp đổ đám người lạnh hừ một tiếng. Vị này là ta nhà bên đại ca ca, các ngươi nhìn cái gì vậy? Không cần tại bản cô nương trước mặt lộ ra vẻ mặt như thế. Các ngươi nếu là có lửa, lên đài đem hàng này cho ta kéo xuống. Bản cô nương căn bản là trướng mắt hắn. Hoa, chấm ngoặc kép, lập tức, đám người một trận xôn xao. Mặc dù biết tất cả, cuối cùng 10 ngày lôi đài mới đặc sắc nhất, trước đây liền xem như chiếm lấy lôi đài thời gian dài hơn đều vô dụng. Cuối cùng mới là mấu chốt, thế nhưng là không nghĩ tới là, đi lên lại nhưng chính là như vậy bắt đầu. Không khỏi làm vừa mới có hơi trầm ổn bầu không khí nhiệt liệt. Đông Phương Mặc nhìn về phía Nhan Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ, nhà đầu này có thể đủ xấu. Đây không phải cổ động mọi người lên đài a? Như thế cái đánh mặt pháp, thật đúng là để cái này Hồng Nguyên đủ khó chịu. Tự nhiên, trên lôi đài Hồng Nguyên trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng là lại không thể phản bác. Dù sao chiêu này thân lôi đài, cuối cùng còn phải qua Ma Đạo Tông chủ cửa này đâu. Nhan Nguyệt nói như vậy, hắn giống như hy vọng liền không lớn. Ngay vào lúc này, một thân ảnh mang theo lăng lệ kình phong đột nhiên leo lên lôi đài. Khí chàng cường đại, lập tức để cái này chung quanh lôi đài vải đỏ nhào lạp lạp vang lên. Hồng Nguyên, liền nương tựa theo ngươi cái này tu vi, cũng dám trở thêm cái này lôi đài. Nhan Nguyệt cô nương sao có thể để ý ngươi đây? Nói chuyện giọng nói như chuông đồng, ong ong, mang theo hồi âm. Mọi người gặp một lần có người lên đài, nháy mắt, mọi ánh mắt đều nhìn về người này. Thế nhưng là, ngay sau đó là càng thêm không thể tưởng tượng nổi một mảnh xôn xao. Bởi vì lên đài, dĩ nhiên là một người có mái tóc râu ria tất cả đều trắng lão giả. Xoa, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhìn thấy tình huống này, lập tức bó tay rồi. Liền lão đầu này còn dám nói người ta Hồng Nguyên, mặc dù là cấp 3 huyền quân. Mẹ nó tuổi đời này đủ tiết kiệm Nhan Nguyệt gia gia có được hay không? Nhan Nguyệt khuôn mặt nhỏ càng là nhăn lại với nhau, toàn thân đều không tốt, trong lòng buồn bực không được. Hồng Nguyên cười lạnh, đại gia, hướng về phía ngài cái tuổi này, ngài vẫn là tỉnh lại đi, hảo hảo tu luyện đi thôi, không sợ chết tại người ta Nhan Nguyệt cô nương trên giường a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Phía dưới những người xem náo nhiệt lập tức cười vang. Hồng Nguyên câu nói này cũng làm cho cái này lão giả râu tóc bạc trắng mang tới ấm giận. Cái này đúng là hắn không may. Đừng nhìn bản công tử hơn 100 tuổi, nhưng đã đến cái này tu vi, liền không cần để ý tuổi tác. Hồng Nguyên, ngươi là không dám giao thủ a? Lão giả này không kịp chờ đợi lộ ra ngay chiêu thức. Cái này không phải mù tâm, đây là không tim không phổi. Đông Phương Mặc đánh giá như thế cái này vừa mới lên đài lão giả. Mặc ca ca, người biết ta vì cái gì né tránh nơi này xa như vậy đi. Trước đây, So cái này còn kém cặn bã đều lên đài. Khi bản cô nương là cái gì? Nhan Nguyệt cũng là khuôn mặt nhỏ khí đô đô. Đông Phương Mặc cũng minh bạch Nhan Nguyệt nỗi khổ tâm trong lòng. Đưa tay kéo qua Nhan Nguyệt đầu vai. Nhan Nguyệt, tốt, trước để bọn hắn giày vò đi. Ngươi coi như không nhìn thấy. Dạng này tôm tép nhãi nhép. Dùng ngươi mặc ca ca mổ trâu đao. Có chút lãng phí. Nhan Nguyệt thuận thế tựa ở Đông Phương Mặc này hữu lực trên cánh tay. Mặc ca ca, vẫn là ngươi tốt với ta. Chỉ bất quá thời gian nói mấy câu. Vừa mới lộ liễu lên đài lão giả kia. Liền bị cái kia Hồng Nguyên một cước đá xuống dưới. Mặc dù hai người đối chiến có chút tốc chiến tốc thắng cảm giác. Nhưng cũng để Hồng Nguyên có chút tiêu hao. Nhưng là Hồng Nguyên vẫn là mang theo vô cùng khí thế lạnh giọng nói ra. Không biết tự lượng sức mình. Lão nhân kia đứng lên liền gạt ra đám người. Không còn có mặt mũi sống ở chỗ này. Tự nhiên, mọi người cũng sẽ không chú ý hắn. Nhan Nguyệt lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Hồng Nguyên cùng lão đầu này so sánh, vẫn là để hắn đứng trên đài tốt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cười cười. Không có tiếp tục nói chuyện. Thế nhưng là, cái này Hồng Nguyên còn không có thở một cái. Lại là một cái bóng bay lên lôi đài. Mọi người bầu không khí cũng tăng vọt lên. Bởi vì đã yên lặng thời gian rất lâu lôi đài. Hôm nay dĩ nhiên đột nhiên náo nhiệt. Thật đúng là không có bỏ qua cái này náo nhiệt đâu. Khi mọi ánh mắt đều tập trung ở vừa mới lên đài thân ảnh này phía trên thời điểm. Mọi người tất cả đều bị lôi nói không ra lời. Bởi vì hiện tại đứng tại Hồng Nguyên người trước mặt là nữ tử. Hồng Nguyên cái mũi đều sắp tức điên. Nhìn xem đi lên nữ tử này. Cô nương, người cũng đã biết đây là địa phương nào. Người tới làm gì? Đây là chọn rể lôi đài a. Ta mới sẽ không cùng người nào đó đồng dạng. Không biết tự lượng sức mình đâu. Nữ tử này một mặt khinh miệt. Nhưng là bất kể ánh mắt của mọi người thế nào, lại vẫn là như vậy thoải mái đứng trên đài. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thực sự là không biết làm sao tới hình dung cái này kỳ hoa lôi đài thời điểm. Ngân Kỳ trực tiếp cười phun ra. Đông Phương Mặc, đây là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ nữ tử này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đều không có dám nói ra. Dù sao cái này có chút quá không hợp chủ lưu. Mà lại phi chủ lưu giống như cũng không thế nào tiếp nhận dạng này người. Để ta xem thật kỹ một chút. Ta chưa từng thấy qua thích nữ tử nữ nhân. Dài giống hay không nam nhân. Ngân Kỳ mười phần bát quái đứng lên. Đông Phương Mặc sạm mặt lại. Ngân Kỳ, ta có thể hay không đừng như vậy. Nhìn xem nha, có cái gì à. Ngân Kỳ vẫn cố gắng hướng trên lôi đài nhìn. Mà một bên Nhan Nguyệt. Lần này. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh tái rồi. Bởi vì thực sự là quá khiêu chiến người lằn danh có được hay không? Nhan Nguyệt, không có gì a. Dù sao nàng cũng sẽ không cuối cùng đứng trên lôi đài. Đông Phương Mặc cũng chỉ đành dạng này an. Ủi Nhan Nguyệt, trên lôi đài, Hồng Nguyên đã tức điên lên. Nghĩ không ra, mình gặp dạng này kỳ hoa đối thủ. Người cái tiểu nha đầu phiến tử. Hiện tại ta liền để ngươi biết sự lợi hại của bổn công tử. Đang khi nói chuyện, trên người linh khí phun trào. Một đạo lăng lệ trảm kích đã phát ra. Thẳng đến tiểu cô nương này. Mặc dù cô nương này tu vi cùng Hồng Nguyên là giống nhau. Cũng là cấp 2 huyền quân. Nhưng là, thân hình này so vừa rồi lão đầu kia cần phải nhanh hơn. Hồng Nguyên đạo này trảm kích trực tiếp thất bại. Đánh tan. Chỉ là cái cô nương này lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà cái này Hồng Nguyên việc vui nhưng lớn lắm. Cô nương liền sau lưng hắn. Cũng là lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem một đạo lăng lệ trảm kích đẩy hướng Hồng Nguyên. Bởi vì vừa mới phát ra một đạo kỹ pháp. Thân hình động tác chờ chút căn bản không kịp thu hồi. Hồng Nguyên mặc dù biết đạo này trảm kích đến. Nhưng không có ngăn cản cơ hội. Hồng Nguyên chỉ có thể liều mạng trốn tránh. Nhưng là, kết quả này có thể nghĩ. Nữ tử này một đạo trảm kích vốn là hướng về phía Hồng Nguyên chí mạng trong đan điền đi. Hồng Nguyên mặc dù né tránh cái này đòn công kích chí mạng. Nhưng là cũng không có đều mở thân thể mà tất cả bộ vị. Đạo này chạm kích cuối cùng rơi vào bắp chân của hắn bên trên. Kỳ thật, cũng là Hồng Nguyên nghĩ kỹ hy sinh đầu này bắp chân đến bảo trụ tính mạng của mình. Chỉ là một chiêu này, Hồng Nguyên cũng chỉ có thể chân sau quỳ trên lôi đài, mà không thể đứng lên. Nguyên bản, mọi người coi là tiểu nha đầu này sẽ liền như thế đứng ở một bên. Hồng Nguyên mình xuống dưới cũng liền không sao. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là nữ hài tử này thậm chí ngay cả một câu đều không có. Cũng không có bất kỳ cái gì điểm báo trước. Trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh bảo kiếm. Mang theo vô tận linh khí trực tiếp đâm về phía Hồng Nguyên đan điền. Sự biến hóa này, liền xem như Hồng Nguyên mình cũng không nghĩ tới. Bởi vì cái này trên lôi đài mặc dù cho phép tử thương, nhưng là cũng không thể tùy ý đem người chém giết. Trong điện quang hỏa thạch, Hồng Nguyên nhục thân liền triệt để bị hủy. Bởi vì đan điền bị bảo kiếm này một kiếm đâm xuyên. Hồng Nguyên tại cuống quýt ngưng tụ thần thức. Thế nhưng là, cái này trong ma đạo cùng bên ngoài là không giống. Khi đạo này thần thức ngưng tụ lúc đi ra, tựa như là bị thứ gì cho hút đi đồng dạng. Người khác chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn. Bởi vì cái này thần thức chung quanh lập tức tự động tạo thành một đạo cấm chế. Mặc dù cấm chế này để người nhìn không ra cái gì, nhưng khi nữ tử này một đạo chạm kích bay qua thời điểm, căn bản không làm gì được đạo này thần thức. Dưới lôi đài đám người bị nữ hài tử này ngoan tuyệt toàn bộ chấn kinh. Thậm chí ngay cả một câu đều không có. Cứ như vậy đem người ngạnh sinh sinh chém giết. Liền ngay cả thần thức đều không muốn buông tha. Tại an tĩnh sau một lát, trong đám người lập tức bay ra một cái nam tử. Nam tử này cùng Hồng Nguyên niên kỷ không sai biệt lắm. Rơi trên lôi đài, hai mắt bốc hỏa. Vừa rồi, nha đầu này giống như cũng thật sự là khiêu chiến này một đám nam nhân lằn danh. Nam tử này chỉ vào nữ tử này. Xem ra, người thật sự là tìm đường chết. Nữ tử này cũng không nói chuyện. Đồng dạng, đi lên liền động thủ, cũng là một cái giao thủ, lại bại xuống dưới, chỉ bất quá, hắn hơi tốt một chút chính là bảo vệ nhục thân, trốn xuống lôi đài, mọi người không thể không đối với nữ tử này thay đổi cách nhìn. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là nữ tử này chiến lực tuyệt đối siêu cường, thủ đoạn ngoan độc vô cùng a. Cứ như vậy hai trời đã qua, Nhan Nguyệt đã buồn bực không muốn không muốn. Nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, Mặc ca ca, không mang như thế nào a? Đông Phương Mặc mỉm cười, Nhan Nguyệt, không muốn như vậy, có nữ tử này cho ngươi cản trở những cái kia muốn đứng trên lôi đài cặn bã nam không phải cũng không tệ sao, còn có nhiều ngày như vậy đâu, ngươi có cái gì có thể không nguyện ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.